Các bạn đang nghe tập 6 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thiên Tầm qua sự diễn đọc của Trang, được phát trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17. Trong nét mặt của hắn mang vẻ nghiên cứu dò xét, tựa như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của nàng. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thi Mẫn hỏi: Ngươi là đang nghĩ chuyện xấu? Rõ như vậy sao? Nàng thất kinh, nhăn nhăn lỗ mũi, nhanh chóng xóa bỏ những ý nghĩ lung tung. Ngươi là người không giấu được tâm sự, toàn bộ viết hết ở trên mặt rồi. Phải ha? Thì ra là tâm tình thay đổi, tính tình cũng sẽ bất đồng. Kiếp trước, nàng dịu dàng lương thiện, nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng, trong lòng có chuyện cũng che giấu rất kỹ, người nào thấy nàng cũng khen nàng một tiếng danh môn khuê tú. Không ngờ nàng bây giờ, ở trong mắt người khác lại là người không giấu được tâm sự. Là vì nàng rời xa khỏi Mạc Phủ, bên cạnh có người thân để dựa vào, trở nên tự tại và lớn mật hơn chăng? Hay là nàng cố ý tạo ra một Mạc Thi Mẫn bất đồng để cho số mạng cũng sẽ thay đổi? Nàng chọc chọc cánh tay của hắn nói, thân là bệnh nhân, vẫn là lên giường nghỉ sớm một chút, vết thương mới có thể khép lại nhanh hơn. Ta cho là khả năng hồi phục của ta rất kinh người rồi chứ. Núi cao còn có núi cao hơn, mắt tốt còn phải tốt hơn. Làm đại phu đều hy vọng bệnh nhân nhanh chóng thoát khỏi ốm đau khổ sở. Có y đức như vậy, còn dùng chỉ thêu màu khâu miệng vết thương cho ta. Nếu như sợi tơ có màu sắc khác, về sau trên người ta có thể mang theo mấy đạo cầu vồng hay không? Vậy mới đẹp chứ, màu sắc sặc sỡ, vậy chính là nhìn thấy kỳ tích rồi. Hắn nói linh tinh, nàng cũng nói hiêu nói vượn theo. Dù sao chỉ là người lạ gặp nhau thôi, nói đùa mấy câu đi lướt qua nhau, lưu lại cho nhau hồi ức tốt đẹp sau này. Nha đầu, còn đau không? Hắn chỉ tay của nàng. Đau, bữa ăn tối nay, ngay cả đũa cũng không cầm được, sợ làm cho mọi người lo lắng với giả bộ như không có việc gì thôi. Nàng cau mày nhíu mũi, miệng nói láo, ý đồ để cho lương tâm hắn thấy áy náy. Không ngờ hắn lại nắm tay của nàng lên, nhờ ánh trăng để nhìn kỹ, đầu ngón tay hắn thon dài, dấu vết dài do thước đánh lưu lại trong lòng bàn tay của nàng. Hai má của nàng cũng hơi hơi nóng lên. Thì Mẫn không khỏi oán giận. Người này có học qua quy củ hay không vậy? Sao có thể nhìn người khác như vậy chứ? Hắn không biết ánh mắt của hắn rất có lực sát thương hay sao? Nàng rút tay về lúng túng nói. Đùa ngươi thôi, thuốc sư phụ dùng rất tốt, sớm đã không đau nữa rồi. Mới là lạ đấy. Hắn lại muốn kéo tay nàng, nhưng nàng không thuận theo, giấu tay ở đằng sau. Không tin, ngày mai tự tay bản cô nương sẽ giúp người cắt chỉ, để cho ngươi nhìn một chút đầu ngón tay của ta có linh hoạt cỡ nào. Không cần, Lăng sư phụ đã giúp ta cắt chỉ rồi. Ngươi có thể cắt chỉ rồi ư? Sự hồi phục sức khỏe quá lợi hại, ngươi thuộc loại gì vậy chứ? Hắn cười to, giống như ca ca sư phụ của nàng vậy, xoa xoa mái tóc vừa dài vừa dày của nàng. Nếu như không hồi phục nhanh, không biết ta đã sớm chết mấy lần ở ngoài đường rồi. Hắn thở dài nói. Lời của phó cảnh khiến nàng nhớ tới vết thương cũ trên khắp toàn thân hắn. Ngừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc nàng hỏi. Ngươi có rất nhiều kẻ thù sao? Tại sao bọn họ lại muốn đẩy ngươi vào chỗ chết? Ngươi có biết bọn họ là ai hay không? Kẻ thù cũng không tính là nhiều. Tính đi tính lại thì chỉ có mấy người thôi. Đẩy ta vào chỗ chết là bởi vì lợi ích. Hơn nữa ta cũng biết rõ đối phương là người nào. Hắn một hơi trả lời tất cả các vấn đề của nàng. Nếu như đã biết, tại sao ngươi không tránh xa một chút đi? Bọn họ xuống tay đều rất tàn nhẫn. Ngươi sẽ không sợ một ngày kia cho bọn họ đạt được mục đích chứ? Nàng càng nói càng tức giận. Giận hắn không biết quý trọng tính mạng của bản thân. Tránh không hết được. Hắn lắc lắc đầu, đáy mắt có tràn đầy thận trọng. Hắn biết nàng cáo biệt Lưu Dục, mà hắn cũng sắp sửa rời đi. Nguyên nhân cũng giống Lưu Dục. Hắn không muốn, cũng không nhẫn tâm để nha đầu bởi vì bị mình liên lụy mà bị hãm hại. Chỉ là nhà đầu sẽ luôn nhớ Lưu Dục. Vậy còn hắn, nàng có thể cũng đặt hắn vào trong lòng hay không? Tại sao? Thi Mẫn lay nhẹ cánh tay của hắn. Hắn hồi hồn. Bởi vì muốn giết ta, là đại nương cùng đại ca của ta. Cái gì? Nàng kinh hô lên tiếng. Cũng là người thân, cũng là chuyện thê thiếp ư? Tại sao nam nhân trên đời đều muốn tạo nhiều nghiệt như vậy chứ? Vì thỏa mãn dục vọng của bản thân, chính là cưới vào một đống nữ nhân, sau đó đem bọn họ nhốt ở trong lòng để mặc cho bọn họ tranh đoạt lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Cha của ta là vì lợi ích của gia tộc, phải lấy đại nương ta vào cửa. Nhưng người ông ấy thật lòng yêu thương là mẹ ruột của ta. Phụ thân cùng đại nương lập gia đình nhiều năm. Mẫu thân ta thủy chung sống một mình chờ đợi ông ấy tới cưới. Cho đến khi phụ thân ta có đủ thế lực, có khả năng dẫn người con gái mình yêu vào cửa, thì đứa con cả của đại nương đã 10 tuổi. 10 năm khổ cực chờ đợi, rốt cuộc có đáng giá hay không? Sau đó thì sao? Mẹ ta vào cửa, đại nương ngoài mặt thì hiền hòa, sau lưng lại dùng đủ loại mưu kế, ý đồ mưu hại tính mạng mẫu thân ta. Mặc dù phụ thân ta đã hết sức bảo vệ, nhưng ít nhiều gì vẫn phải bị một chút tai ương. Cho đến khi mẫu thân mang thai ta, bà hiểu hơn ai hết, nếu tiếp tục lưu lại bên cạnh phụ thân, tuyệt đối không cách nào bảo toàn tính mạng của ta. Vì vậy khổ cực cầu khẩn phụ thân ta, để cho bà rời khỏi cái nhà kia. Phụ thân ta không bỏ được, nhưng vẫn hiểu điều mẫu thân ta băn khoăn không phải là giả. Vì vậy, liền đưa bà rời phủ, thỉnh thoảng phụ thân sẽ tránh tai mắt đại nương, lặng lẽ tới gặp mẫu thân. Cứ như vậy, mặc dù nhớ nhung đất khách, hai người lại bình an hạnh phúc qua nhiều năm. Nhưng trên đời này, không có trứng không nứt. Sự hiện hữu của các ngươi cuối cùng cũng bị đại nương phát hiện phải không? Chắc hẳn phải là như vậy, nếu không vết thương khắp người hắn ở đâu mà ra. Đúng, mẹ ta hy sinh bản thân mình để bảo vệ ta. Mà cậu ta tránh thoát tầng tầng giám thị, rốt cuộc cũng cứu được ta. Nhưng ông ấy không thể đưa ta về nhà, bởi vì lúc ấy phụ thân bệnh nặng, cầm quyền trong nhà là đại nương. Ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm, phụ thân thủy chung cũng cho là ta đã mất cùng với mẫu thân. Nhưng về sau hành tung của ta bị đại nương phát hiện, năm ấy ta 10 tuổi, đại ca đã là người trưởng thành 20 mấy tuổi. Hắn lo lắng phụ thân cưng chiều ta, để lại tất cả gia sản cho ta, liền phái người 5 lần 7 lượt đến ám sát ta. Cậu cũng không thể làm gì khác hơn là mang ta rời khỏi đại tề. Cậu đối với ta rất tốt. Ông dạy ta học chữ, luyện võ, cũng tìm người dạy ta buôn bán, kiếm bạc trắng. Ta từng nhớ, tiên sinh đã dạy ta buôn bán từng nói qua. Làm hoàng đế có cái gì tốt đâu. Người người ở trước mặt hoàng đế thì cúi đầu kêu vạn tuế. Có thể có mấy người thật sự là cam tâm thần phục. Nhưng bạc thì không như vậy. Trên đời này, ai cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu trước bạc. Ta đồng ý lời nói của sư phụ ngươi. Thì Mẫn vỗ tay. Ngày khác có cơ hội, nhất định phải bái phỏng vị kỳ nhân tầm mắt cao siêu chắc tuyệt này mới được. Hắn cười chọc chọc trán của nàng giễu cợt nói. Ngươi là quỷ tham tiền. Sau đó thì sao? Nàng hỏi tiếp. Việc buôn bán của chúng ta ở bên ngoài phát triển, kiếm được một khoản bạc rất lớn. Sau khi ta thảo luận với cậu, quyết định đem khoản tiền kia đến Mạc Bắc lập nghiệp, ta vốn không muốn trở lại Đại Tề. Nhưng người không muốn đả thương hổ, hổ lại muốn cắn người. Bởi vì tên tuổi của phó cảnh quá lớn, làm cho đại nương và đại ca chú ý. Nhưng hành động lúc này của đại ca cũng không hề che giấu, đã khiến cho phụ thân nghi ngờ. Cũng vì vậy, liền không ngừng cho người đuổi giết ta. Nhà đầu, qua chuyện này ta đã học được một điều. Trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Chỉ khi bản thân ngươi thật sự lớn mạnh, nắm giữ quyền lực tối cao vô thượng, mới có thể bảo trụ chính mình. Khiến bản thân lớn mạnh ư? Câu này rất quen. Hình như ta đã từng nghe thấy ai đó nói qua. Thì Mẫn nhíu lông mày, nghiêng đầu nhìn hắn. Đương nhiên là quen. Bởi vì câu này hắn đã từng nói với nàng vào 4 năm trước trên đỉnh núi. Cổ họng phó cảnh khẽ nuốt xuống, không giải thích nghi vấn của nàng. Thấy hắn không trả lời, nàng chuyển qua vấn đề khác. Vậy bây giờ ngươi đã lớn mạnh chưa? Đại nương và đại ca của ngươi có sợ ngươi hay không? Còn cần thêm một chút thời gian. Hắn trả lời đầy tự tin và chắc chắn như vậy. Nghe vậy thì Mẫn an tâm nói. Bộ dáng này rất tốt. Trước kia ta không biết là khiến người khác sợ hãi lại là chuyện tốt. Ta nguyện ý được người khác tôn kính yêu thích. Thậm chí cảm thấy lấy lòng người khác để cầu bình an yên ổn là cách làm tốt nhất. Về sau mới biết... Biết cái gì? Nhân tâm không thể như rắn nuốt voi. Người cấp cho hắn một phân, hắn liền cho rằng tất cả những thứ thuộc về ngươi vốn phải là của hắn. Vì thế liền bày mưu tính kế hãm hại ngươi. Đến lúc ngươi ngay cả mạng sống cũng mất đi, mới chợt nhận ra, à, vốn dĩ như vậy là không đúng. Mạng cũng không còn nữa. Hắn ngưng mi chăm chú nhìn nàng. Ngươi sẽ không khoan nhượng. Ngươi cảm thấy đó là việc nên làm. Đúng, cho dù không vì bản thân mình, cũng nên chú ý đến sự tranh đoạt của người khác. Cho nên, bản thân ngươi cũng sẽ từ từ lớn mạnh ư? Hắn hỏi lại. Ta... Nàng cười cười lắc đầu, chỉ sợ không đủ thời gian để trở nên mạnh mẽ. Sau đó lại là sự u buồn mà hắn vô cùng quen thuộc. Tim như bị bóp chặt, đau đến âm ỉ, đau đến mi tâm của hắn cũng run rẩy. Rốt cuộc, nàng có bí mật gì mà không muốn cho ai biết? Thoáng cái đã hơn 10 ngày trôi qua, một buổi sớm tinh mơ, Trường Thúc điều khiển xe ngựa đưa thiếu gia vào kinh xem bảng yết thị. Mặc dù Trang sư phó chắc chắn hắn thi đậu, Mạc Phương Mẫn vẫn lo lắng không yên. Đừng nói là đương sự, ngay cả Thi Mẫn cũng như vậy, rời giường rất sớm, nàng giống như con ruồi không đầu, chạm đông chạm tây nhưng chẳng làm được việc gì nên hồn. Những phụ nhân làm hoa lụa khéo tay đã được lựa chọn kỹ lưỡng mấy ngày trước, mà ở theo Trang sư phụ vào kinh một chuyến, mang theo công cụ và nguyên liệu trở về. Thi Mẫn thu dọn thư phòng và đại sảnh của mình để mợ và bà vú chuyển qua ở cùng nàng. Sân viện của bọn họ trước kia thì trở thành nơi làm việc, mang tới 10 cái bàn, dựa theo quy trình làm việc, mỗi người phụ trách một phần khác nhau. Lúc nghe quản sự báo cáo lại, trong lòng Thi Mẫn vẫn bồn chồn không yên, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các quản sự thông qua ánh mắt biết tiểu cô nương đang lo lắng, dù sao cũng không phải là chuyện gì gấp gáp, thế là báo cáo xong liền lui xuống. Thi Mẫn nghĩ, mấy ngày nữa Lăng sư phụ sẽ rời đi, liền ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, làm cho xong 2 bộ quần áo và 3 đôi giày, dù sao cũng không có việc gì, không bằng tặng ngay bây giờ. Tay nâng quần áo, cũng không biết là tâm sự quá nặng hay là đầu óc bây giờ không đủ minh mẫn, thế nhưng nàng lại đi nhầm trong chính vườn của mình. Khi phát hiện thì người cũng đã đi ra bên ngoài trang viện, khẽ cười khổ, nàng thấy mà lại luẩn quẩn trong chính nhà của mình. Đặt đồ xuống ngẫm lại, vẫn là đi tìm mợ thì tốt hơn. Cái sân kia bắt đầu sản xuất náo nhiệt vô cùng, Lăng sư phó, Trang sư phó và Phó Cảnh đều đã ở đây. Hai sư phó đứng sau mợ, xem nàng khéo léo cắt tỉa, từng đóa hoa nhài trắng muốt bắt đầu hiện ra, nhỏ xinh khiến người ta yêu thích. Phó Cảnh thì lại ở bên cạnh chỉ đạo những phụ nhân đã được lựa chọn, chuẩn bị đi bán hoa lụa. Phải như làm sao để đả động được tâm lý của khách hàng. Mỗi người đều rất bận rộn, nàng là lão bản cũng không thể nhàn rỗi. Hít một hơi thật sâu, nàng dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đi tới bên bọn họ cười nói, đại thẩm, cho ta làm với. Nhưng chưa quá một khắc đồng hồ, nàng đã bị đuổi ra ngoài. Không bỏ cuộc, nàng lại chạy qua bàn khác xin giúp. Nhưng bất kể là tới chỗ nào, chưa quá một khắc, nàng đã bị nhóm người đại tỷ đại thẩm cười đẩy ra. Bà vú thấy nàng không làm được chuyện gì, nhịn không được nhắc đi nhắc lại, ấy cô nương của tôi ơi, đừng có ở chỗ này cho thêm phiền. Mọi người đều biết trong lòng người đang lo lắng chuyện của thiếu gia, không bằng người đi ra ngoài một chút đi, nói không chừng thiếu gia đã trở lại báo tin vui rồi đấy. Miệng vết thương của Phó Cảnh hầu như đã hoàn toàn khỏi hẳn, đối với mấy câu mà đám phụ nhân kia nói, đi đến bên người Thi Mẫn, nhào mắt cười nói, nhà đầu, đi dạo vườn quất với ta, hôm qua nghe Trương Thúc nói nó đã ra quả rồi. Thi Mẫn liếc hắn một cái, người này thật đúng là tự nhiên, rõ ràng chỉ là khách ở chỗ này dưỡng thương. Làm sao mà mới qua vài ngày, hắn liền biến thành người một nhà rồi, ngay cả chuyện vườn quất, lại cũng có người đặc biệt báo cáo cho hắn. Nhưng trước mắt, nàng cũng không có tâm tình đi so đo cái này, thuận miệng đáp, được rồi, ta sẽ không làm phiền mọi người nữa, ta đi tìm Trường Thúc đánh xe ngựa. Đánh xe ngựa làm gì, ta mang người đi cưỡi ngựa là được. Không để nàng nghĩ nhiều, Phó Cảnh liền kéo tay nàng đi ra ngoài. Nàng cứ như vậy bước đi sau lưng hắn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy người này hình như nàng đã gặp qua. Nàng đã gặp hắn ở kiếp trước hay sao? Nàng nghĩ rất nghiêm túc, nghĩ cả buổi mà vẫn không nghĩ ra. Nàng dẫm lên dấu chân mà hắn lưu lại trên bùn đất, từng bước một. Mỗi một bước giống như có cái gì đó mơ mơ hồ hồ, theo cước bộ của chính mình từ từ rót vào trong đầu. Nàng cố gắng gom chúng lại, sắp xếp lại những hình ảnh không rõ ràng. Bọn họ đi tới chuồng ngựa. Phó Cảnh chọn một con ngựa mẹ màu rám nắng. Gã sai vặt sau khi cài yên ngựa xong thì giao ngựa vào tay hắn. Phó Cảnh liếc nhìn nàng một cái cười hỏi, có sợ không? Nàng chun chun mũi trả lời, ai sợ chứ, chỉ là con ngựa mà thôi. Cười mà không nói, hắn xoay mình lên ngựa, từ trên cao đưa tay cho nàng. Đột nhiên một màn này giống như chiếc chìa khóa mở ra trí nhớ nhiều năm bị phủ đầy bụi của nàng. Trước chùa Phổ Độ, người đến người đi. Đứa bé kia chừng 5-6 tuổi, quần áo cũ nát, cũng không biết đã bị bỏ đói mấy ngày. Cánh tay tinh tế của nó ôm chặt lấy Từ Mi Quan Âm đang vắt gạo lương, khẩn cấp muốn trở về nhà. Trong đầu nó đều nghĩ tới hình ảnh vui vẻ của muội muội khi được húp cháo. Lúc này một khoái mã từ xa chạy như bay tới, mắt thấy vó ngựa sắp dẫm lên đứa bé kia, tất cả mọi người đều yên lặng. Mọi người trơ mắt nhìn hài đồng sắp chết thảm dưới móng ngựa, nhưng không làm được gì cả. trong mắt không có khoái mã, thì Mẫn chỉ nhìn thấy sự hoảng hốt trong đáy mắt của Hài Đồng, không suy nghĩ được gì, đang đẩy Tiểu Trác Tử đang xem bệnh ra, lấy toàn bộ sức lực vọt tới bên cạnh đứa trẻ, ôm lấy nó. Đôi tay của đứa bé buông thõng, hạt gạo trắng xóa rơi đầy đất. Nó ngẩn ra, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nó khóc lớn, nó giãy giụa, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của muội muội, nó muốn nhặt những hạt gạo rơi trên đất lên, nhưng Thi Mẫn không cho phép, lấy toàn lực ôm lấy nó. Nàng tính lui tới bên đường, nhưng nàng nhanh, tốc độ của ngựa còn nhanh hơn nàng, trong lòng quính lên, nàng ném đứa trẻ qua bên cạnh, và Vú thấy thế vội vàng đỡ lấy đứa bé. Đứa bé tránh được một kiếp, nhưng nàng thì không được may mắn như vậy. Mặc dù nam tử cưỡi ngựa đang ra sức giữ ngựa lại, nhưng móng trước giơ lên, đạp lên bắp chân của Thi Mẫn. Rắc một tiếng, nàng nghe thấy được tiếng xương chân của mình bị gãy. Bà Vú vội vàng chạy tới, cùng với người làm nâng nàng dậy. Còn hắn ở trên ngựa, nàng ở bên dưới, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn đưa tay về phía nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô nương bị thương rồi, ta đưa cô nương đến y quán. Nàng đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cau mày nhưng vẫn ra vẻ trầm tĩnh, nhẹ giọng nói. Không nhọc công tử phí tâm. Biểu hiện của nàng làm đáy mắt của hắn hiện lên một tia hứng thú. Hắn nhìn thoáng qua cái bàn khám bệnh phía sau nàng, cùng với lương thực chưa phát xong, khẽ mỉm cười hỏi. Người chính là Mạc Thi Mẫn. Vâng. Tử mi quan âm cải tử hồi sinh, quả thực không nhọc ta phí tâm. Hắn quẳng xuống một câu cười nhạt, giục ngựa rời đi. Người làm trong phủ tức giận dậm chân, nàng lại nhịn đau an bài thỏa đáng mọi việc rồi mới để cho bà Vú đưa mình trở về phủ. Chính là hắn, cái kẻ đả thương người còn nói không nhọc hắn phí tâm. Không nhịn được thì Mẫn nhìn chòng chọc Phó Cảnh thêm mấy lần. Sao vậy? Đột nhiên phát hiện bề ngoài của ta rất đẹp. Hắn chọc kẹo nàng. Nhưng nàng không sao cười được, vẻ mặt đầy nỗi khiếp sợ. Khi đó nàng 14 tuổi. Đợi chút, 14 tuổi ư? Kiếp trước kiếp này bọn họ đều gặp nhau vào năm Khang Nguyên thứ 37. Mặc dù cách gặp gỡ không giống nhau, nhưng thời gian thì lại giống nhau. Điều này chứng minh cái gì đây? Chứng minh số mạng sẽ không dễ dàng thay đổi. Chuyện sẽ phát sinh, nhất định sẽ phát sinh. Cho nên nàng sẽ gặp Phó Cảnh, sẽ quay về Mạc Phủ. Nàng cũng sẽ bị Lý Hải Đình... Không đúng, không phải ca ca vẫn còn sống hay sao? Ca ca không chết vì bị chết đuối. Ca ca thuận lợi lớn lên, thậm chí còn tham gia khoa khảo. Vậy, có phải cái chết của ca ca là một sai lầm hay không? Trời cao để cho nàng trọng sinh, là vì để nàng vãn hồi tính mạng của ca ca, mà không phải là thay đổi số mệnh của bản thân. Có lý, nếu không, sao ngày nàng trọng sinh cũng là lúc ca ca gặp nạn? Nàng quả thật trốn không thoát, quả nhiên, có cố gắng nữa cũng đều không có tác dụng. Dãy dụa nhiều hơn nữa, nàng cũng đều không thoát được gông xiềng của sinh mạng. Số mạng đã sớm trải ra ở chỗ ấy, chờ nàng từ từ đi về phía trước. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ký ức bị lăng nhục quay trở lại. Nàng không muốn khóc, thế nhưng nước mắt vẫn rơi xuống đầy mặt. Đứa ngốc, khóc cái gì chứ? Ngươi đã sớm biết, không phải hay sao? Ngươi nóng vội như vậy, không phải là biết tuổi thọ của mình cũng không dài, cho nên mới vội vã an bài thỏa đáng mọi việc ư? Đừng khóc nữa sẽ bị lộ đấy. Cái loại chuyện trọng sinh thế này, há có thể rêu rao khắp nơi? Sao vậy? Phó Cảnh lại nhảy xuống ngựa, cầm tay nàng thì phát hiện lòng bàn tay của nàng rất lạnh, thân thể nho nhỏ đang không ngừng run rẩy. Nhà đầu, người khó chịu chỗ nào sao? Nàng liều mạng cắn chặt cánh môi, liều mạng kiềm chế, nhưng khi nhìn vào mắt của hắn, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là sự quan tâm nồng đậm, bức tường băng trong lòng nàng, nháy mắt hoàn toàn bị sụp đổ. Không khống chế được nữa, tâm sự chôn giấu nhiều năm tìm được nơi phát tiết, rốt cuộc vẫn ngăn không được. Thì Mẫn đột nhiên lớn tiếng khóc, khóc đến nỗi tay chân hắn luống cuống. Phó Cảnh nóng lòng, cũng bất chấp nam nữ khác biệt, một tay ôm nàng lên lưng ngựa phóng bội đi. Nàng núp ở trong ngực hắn khóc đứt nở, khóc đến không thể kiềm chế. Hắn nhìn nha đầu không ngừng run rẩy phía trước, tâm như bị thứ gì đó hung hăng buộc chặt, khiến cho hắn không cách nào thở nổi. Kéo chặt dây cương khoái mã chạy như bay, Phó Cảnh chạy sâu vào vườn quất không một bóng người mới dừng lại. Ôm nàng từ trên ngựa xuống, nâng cằm của nàng lên, hắn nghiêm túc hỏi. Nhà đầu, nhìn ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thì Mẫn lắc đầu, đong đưa chuỗi chân châu. Nàng càng khóc lớn hơn, hai mắt đẫm lệ, duỗi đầu vào ngực hắn, ôm chặt thắt lưng của hắn, giống như ôm lấy kình thiên đại trụ vậy. Hắn cũng ôm chặt lấy cơ thể nàng, im lặng thở dài. Nhà đầu này trong lòng tích tụ quá nhiều chuyện, cũng nên phát tiết một chút. Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng lay động, giống như mẫu thân ôm hắn khi còn nhỏ. Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ nhàng khẽ hát giai điệu quen thuộc trong trí nhớ. Tay của hắn trấn an thân thể căng thẳng của nàng, giọng hát của hắn vỗ về tâm hồn bi thương của nàng. Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, tiếng gào khóc biến thành tiếng nức nở. Hắn vẫn ôm chặt nàng dỗ dành như cũ. Đừng sợ, cho dù trời có sập xuống thì cũng có người cao lớn là ta chống đỡ rồi. Nàng lùn như vậy không gây thương tổn đến nửa cọng tóc đâu. Nhưng nếu như trời kia sập xuống, chỉ đập vào đầu ta. Nàng hít hít mũi, nức nở hỏi. Làm gì mà có chuyện thần kỳ như vậy? Nâng mặt Thi Mẫn lên, hắn dùng tay áo lau nước mắt cho nàng. Thiên hạ rộng lớn như vậy cũng không thiếu chuyện lạ. Bao nhiêu chuyện ly kỳ quỷ dị khó tin, chúng nó nhất định là sẽ xảy ra. Như vậy có muốn nói một chút hay không? Chuyện quỷ dị nện trên người nàng có bao nhiêu ly kỳ? Hắn cực kỳ có kiên nhẫn dụ dỗ. Nàng ngửa đầu, mắt sưng đỏ, chóp mũi hồng hồng, nhìn vô cùng đáng thương. Thi Mẫn nghiêng đầu, nghĩ thật lâu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu, tiếp tục chôn đầu vào lồng ngực của hắn. Không tin ta sao? Nàng thở dài uốn éo đầu ngón tay. Là người sẽ không tin ta. Nàng còn chưa nói, đã khẳng định như vậy. Tiểu gia hỏa, điều này ta không phục. Hắn cố ý chọc cười nàng, đáng tiếc lại không thành công. Nàng vẫn trầm mặc như cũ. Hắn vẫn không dừng lại. Nói một chút xem, chuyện ly kỳ hơn nữa ta cũng đã trải qua. Chuyện ta đã trải qua còn nhiều hơn nàng tưởng rất nhiều. Nhưng mà, những chuyện thường mà ngươi trải qua cũng sẽ không ly kỳ bằng chuyện của ta. Thật sao? Hắn rõ ràng là không tin. Nhưng mà bây giờ lại là lúc so đo chuyện kỳ lạ hay sao? Hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, Ngũ Hồ Tứ Hải, coi như không tự mình trải qua, nhưng đã nghe qua, thấy qua chuyện lạ cũng không ít. Dĩ nhiên, nếu như chuyện nàng trùng sinh, không dám nói bản thân là chuyện kỳ lạ thứ hai, vậy thì sẽ chẳng có ai dám nói đứng thứ nhất cả. Được rồi, vậy nàng nghe chuyện kỳ lạ của ta trước nhé. Thấy một đao trên lưng kia của ta không? Ừ, nàng gật đầu. Một đao kia gần như là muốn đi tính mạng của ta. Ta cảm giác như hồn phách từ trong thân thể của mình đã bị đá văng ra, cũng không biết bản thân là muốn đi đâu. Ta còn nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, bọn họ cầm một cây lệnh bài thật dài, muốn ta đi theo bọn họ. Với cá tính của ta, làm sao mà ngoan ngoãn đi cùng với bọn họ như vậy? Ta cũng không dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng ta lại có thể tin tưởng bọn họ. Ta đi theo bọn họ rồi đi tới trước mặt Diêm Vương gia. Ông ấy nhìn ta, rồi suy nghĩ nửa ngày, lại đối chiếu với quyển sổ ghi chép kỳ quái, sau đó nói, mệnh của người này vẫn chưa tận. Hắn chỉ là thuận miệng bịa chuyện, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng vô cùng tin tưởng. Nàng chuyên chú, nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn, muốn tìm xem bên trong có chút cười cợt nào hay không. Nhưng không có, vẻ mặt của hắn chân thành 100%. Cho nên, hắn và nàng giống nhau ư? Cũng đã trải qua chuyện chết đi sống lại. Sau đó như thế nào? Nàng vội vàng hỏi. Ta lại quay trở về, đứng ở trước mặt nàng đấy. Đại phu chữa bệnh cho ta đều sợ đến nhảy dựng cả lên. Con tưởng rằng là sắp chết vùng dậy đấy. Phó cảnh cho là nàng sẽ cười nhạo mấy câu, nếu không thì cũng sẽ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng thông tuệ như nàng lại không một chút nghi ngờ tính chân thực của nó. Vô cùng kỳ quái. Nhưng đáy mắt nàng không tự chủ đã để lộ ra tin tức làm cho hắn thận trọng. Phó cảnh hỏi. Bây giờ có thể nói cho ta biết, nàng gặp phải chuyện kỳ quái hơn sao? Bọn họ có cảnh ngộ giống nhau, hắn có thể lý giải được đúng không? Bọn họ đều là cải tử hoàn sinh, cảm giác của nàng hắn chắc là có thể lĩnh hội đúng không? Nhìn lại ánh mắt chân thành của hắn một lần nữa, do dự một chút, nàng cắn cắn môi, cắn ra một đường đỏ sẫm. Hắn sốt ruột nhưng cũng không bức ép nàng. Dãy dùa cả buổi, thì Mẫn mới hít thật sâu, quyết định đối tốt với mình một chút. Bởi vì nỗi sợ hãi vây quanh người nàng quả thật là nên chút ra. Mi hạ xuống, nàng nhỏ giọng nói, Mạc Thi Mẫn sẽ chết vào ngày 21 tháng 7 năm kiến nghiệp thứ nhất. Giống như là đang nói câu chuyện của người khác, nàng dù gì nói ra cảnh ngộ kiếp trước, kỳ tích kiếp này, nàng nói nỗ lực của nàng, cứng rắn của nàng, tất cả những việc làm của nàng, tất cả đều là vì để chống lại chuyện xảy ra ở kiếp trước. Thế nhưng mẫu thân qua đời làm nàng kinh hoàng luống cuống. Nàng mâu thuẫn mà do dự, bắt đầu hoài nghi việc mình làm có ý nghĩa hay không. Nhưng nhìn sự tiến bộ của huynh trưởng, nàng cũng thuyết phục bản thân. Mặc kệ có thể thay đổi cảnh ngộ của mình hay không, ít nhất nàng đã thay đổi số mạng của ca ca. Mãi cho đến lúc này, nàng nhớ đến việc kiếp trước bọn họ đã từng gặp nhau. Nàng nhịn không được, trong lòng tràn đầy kích động, lại lớn tiếng khóc. Kiếp trước, khi ta 8 tuổi, Lăng sư phụ vì chữa bệnh cho mẫu thân nên mới tới Mạc phủ. Năm 10 tuổi, mẫu thân qua đời, di nương đuổi sư phụ đi. Sư phụ không yên tâm ta, mua nhà trong kinh. Cho đến khi 14 tuổi, mất đi tin tức của sư phụ, ta không biết hắn ở nơi nào. Cũng giống như kiếp này, khi ta 14 tuổi thì gặp ngươi. 14 tuổi mất đi sư phụ, chuyện đã xảy ra đều dựa theo quỹ đạo vốn có mà tiến hành. Chỉ là phương thức bất đồng mà thôi. Như vậy không lâu nữa, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, bất kể là nguyên nhân gì, ta đều sẽ phải trở về Mạc phủ, nghênh đón năm kiến nghiệp thứ nhất kia. Lắc đầu một cái, nàng cười khổ nói, người tin lời ta nói không? Tin. Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời. Hắn tin tưởng, không phải là vì chuyện xưa của nàng rất cảm động, không phải là vì mỗi mắt xích, không gian đều nối với nhau, không làm cho người ta hoài nghi, mà là bởi vì lời nói này rốt cuộc đã giúp hắn hiểu được tại sao một đứa bé 10 tuổi lại có mối thâm thù như vậy, tại sao nhà đầu 14 tuổi lại gánh vác trọng trách của gia đình trên hai vai, tại sao đáy mắt của nàng thường thường bộc lộ sầu bi không phù hợp với độ tuổi. Giấc mơ đêm đó cũng đã giải thích được, hắn cũng có thể hiểu tại sao nàng lại nói không có thời gian cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Tất cả đều là bởi vì điều quái lạ kia chỉ giáng xuống đầu một mình nàng. Giữ chặt hai vai của nàng, hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng mới vừa nói, ngày 21 tháng 7 năm kiến nghiệp thứ nhất, khi đó là ai đăng cơ làm đế? Còn là ai nữa? Dĩ nhiên là Thái tử Hoàng Phủ Thư. Câu trả lời của nàng để cho hắn thở phào một hơi, có cảnh hài lòng mà tự tin, bởi vì hắn biết rõ hơn ai khác, Hoàng Phủ Thư đã không còn cơ hội này nữa rồi. Trung Ngân Phách chỉ sống không quá 2 năm, mà 2 năm này đủ để cho cây đại thụ vương ra, ầm ầm đổ xuống. Ta không tin số mạng, ta tin tưởng nhân tâm, tin tưởng năng lực của người khác. Ta tin nàng đã làm nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ có ý nghĩa. Ta càng tin, nàng đã sớm thay đổi vận mệnh của bản thân mình rồi. Hắn nói như đinh đóng cột. Người dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Đánh cuộc với nàng, tương lai leo lên đế vị tuyệt đối không phải là Hoàng Phủ Thư. Thật sao? Nàng rất hâm mộ sự tin tưởng của hắn. Lời nói của hắn rõ ràng nghe qua không có khả năng, thế nhưng nhất định lại sẽ làm cho người ta tin phục. Nếu như mà ta thắng cuộc, nàng phải tin rằng số phận sẽ thay đổi. Chuyện nàng lo lắng nhất định sẽ không xảy ra. Được không? Nàng cười cười không biết phải trả lời như thế nào. Tin tưởng có đủ không? Nếu như chỉ tin tưởng là đủ, tại sao mẫu thân vẫn qua đời? Thấy vẻ mặt kia của nàng, hắn hiểu rằng bản thân vẫn chưa thuyết phục được nàng. Kéo tay của nàng, tìm một nơi ngồi xuống. Hắn sóng vai với nàng, nói tỉ mỉ chuyện trước kia. Sau khi đại nương giết chết mẫu thân của ta, rất nhiều người khuyên ta mai danh ẩn tích, sống một cách bình an nhưng hèn hạ cho đến hết đời. Khi đó đối với lời nói của bọn họ, ta tuyệt đối không cúi đầu trước số phận. Mỗi lần bị sát thủ làm hại, khi gần kề với cái chết ta đều tự nhủ. Ta sẽ không chết, ta muốn mở to hai mắt nhìn kết cục của những người này. Vì vậy ta gắng gượng tới bây giờ, mỗi lần lại một lần. Nhà đầu, chỉ cần nàng không cúi đầu, mặc kệ là Mặc Hâm Mẫn hay là Lý Hải Đình, không một ai có thể bức bách nàng. Chỉ có nàng mới có thể quyết định được cuộc sống của mình và làm cho nó rạng rỡ. Những năm này nàng làm rất tốt, tiếp tục không ngừng cố gắng. Một ngày nào đó, nàng sẽ thấy thành quả mà nàng muốn. Lời của hắn rất khích lệ lòng người. Nàng muốn tìm lỗi trong đó để phản bác mấy câu đều rất khó khăn. Trái lại trong lúc bất chi bất giác, bản thân lại bị hắn thuyết phục. Gật đầu, thu lại nước mắt. Phó Cảnh nâng mặt của nàng lên, đầu ngón tay lạnh như băng che trên mí mắt nàng. Hắn dịu dàng nói bên tai nàng. Nhà đầu, nàng có một đôi mắt xinh đẹp. Nếu cứ khóc đến nỗi vừa đỏ vừa sưng, sẽ che mất vẻ đẹp của nàng. Đây là lần đầu tiên có người khen nàng xinh đẹp. Khóe miệng Thi Mẫn thoáng hiện ý cười. Khó trách, hắn sẽ là một thương nhân thành công. Lời của hắn có sức thuyết phục rất cường đại. Kéo tay của hắn ra, nàng chống lại ánh mắt của hắn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn nói, ta sẽ thử học theo ngươi, không cam chịu số phận, không chịu thua, dốc hết sức làm tốt những việc có thể làm. Đúng, chính là như vậy. Hắn lại học theo sư phụ xoa đầu của nàng. Đáng tiếc, hắn sẽ không chải đầu, chỉ biết nhè hàm răng trắng sáng ra cười với nàng thôi. Tương truyền Phó Cảnh là bá chủ thương nhân, có bộ mặt như Diêm Vương, ánh mắt nhìn chỗ nào thì chỗ đó lạnh như thời tiết tháng giêng. Ai cũng kinh sợ hắn, nói hắn khát máu, nói hắn một khi rút đao ra khỏi vỏ, nhất định sẽ giết chết kẻ địch. Nếu như bọn họ nhìn thấy phó cảnh bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của hắn, nhất định sẽ sợ đến hồn bất phụ thể. Người phải đi ngay sao? Thì Mẫn có chút không muốn. Trong mấy ngày này, mỗi lần nói chuyện, nàng càng ngày càng khâm phục hắn, rất khâm phục, cũng rất sùng bái hắn. Đúng, chắc khoảng vài ngày nữa, hắn cũng không giấu giếm nàng. Tiếc thật, nếu không ta thật sự rất muốn học hỏi người làm thế nào để buôn bán. Nhún nhún vai, trong lòng nàng hiện lên mấy phần mất mát. Có muốn ta phái người đi tìm sư phụ dạy ta buôn bán hay không? Nhưng mà... không tốt, cũng không cần thiết. Hắn trước vừa mới nói, sau đã vội phủ định. Tại sao lại không cần? Sợ nàng buôn bán thì không học được, lại học được một bụng xảo quyệt. Nam nhân gian xảo một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu như nàng biến thành người như vậy, vốn bây giờ đã khó để gả rồi, sau này còn có ai dám cưới nàng nữa? Hắn cười, nói hai câu trêu chọc nàng. Nàng phồng má, chừng hắn, nhìn đáng yêu như vậy, làm hắn không nhịn được, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Đói bụng không? Mới đây mà đã trưa rồi, mà không chừng đại ca của muội đã về, chúng ta cũng trở về đi. Hắn đứng dậy, lòng bàn tay thật to đưa ra trước mặt nàng, chỉ liếc mắt, cũng không có quá nhiều do dự, nàng liền đặt bàn tay của mình cho hắn, tín nhiệm hắn đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Phó cảnh giúp Thi Mẫn leo lên ngựa, hắn nhảy một cái, ngồi ở sau lưng nàng, hai tay hắn vòng qua nàng, nắm lấy dây cương, ngực dán vào lưng nàng. Lúc tới là vì quá thương tâm, cũng không phát giác tư thế ám muội này. Bây giờ quay về, nàng mới cảm thấy động tác này quá mức thân mật. Nàng thử ngồi thẳng lưng, nghiêng về phía trước một chút để giữ khoảng cách với hắn. Hắn cũng phát hiện ra tâm tư của nàng, cười ôm nàng vào trong lòng. Không còn kịp nữa rồi, nước mắt nước mũi của nàng đã sớm lưu lại chứng cứ trong lòng ta rồi. Hắn đắc ý cười to, dụng ngựa cất vó. Dọc theo đường đi, hắn dạy nàng rất nhiều phép tắc buôn bán, làm cho nàng nghe đến mức si mê, quên cả lúng túng, từng câu từng chữ, sôi nổi bắt chuyện với hắn. Nhưng mới đi được nửa đường, Trương Thúc đã đánh xe ngựa ra ngoài tìm người, vừa nhìn thấy Thi Mẫn thì vội vàng hô to. Cô nương, không xong, Mạc đại nhân tới cửa hưng sư vấn tội. Quỳ xuống. Vừa vào đại sảnh, Thi Mẫn đã bị một tiếng quát mắng làm cho chấn động. Nàng dương mắt, nhìn thấy bộ mặt tức giận của phụ thân và Giang Di Nương, bọn họ đang ngồi ở vị trí chủ nhà. Mợ đứng ở một bên tiếp đãi, hai vị sư phụ đứng sau lưng mợ, giữ chức vị thị vệ, ca ca vào thành xem kết quả chưa trở về. Bà vú mong ngóng nhìn về phía cửa lớn, trên mặt đầy vẻ lo âu và sốt ruột. Nàng hít sâu một hơi, vốn định tranh luận, nhưng mới nhìn thoáng qua, thấy phó cảnh đưa mắt ra hiệu cho mình, liền thay đổi ý định. Nàng quỳ xuống trước mặt phụ thân khẽ gọi. Phụ thân! Tốt, rất tốt! Xem ra ngươi vẫn còn nhớ rõ người cha này. Giọng hắn lạnh lùng, mặn không chút thay đổi nhìn nữ nhi của mình. Nữ nhi không hiểu, việc gì lại khiến phụ thân tức giận vậy à? Nàng dịu dàng khẽ hỏi, bộ mặt thản nhiên. Con trai của mình thi đậu kỳ thi hội, người làm cha như ta, lại phải đợi tin báo tận nhà mới biết được con trai của mình có tham gia khoa khảo. Các người làm rất tốt, giấu giếm rất kỹ. Mỗi chữ đều mang theo ý châm chọc. Xin phụ thân tha tội. Là nữ nhi và ca ca suy nghĩ không chu toàn mới khiến phụ thân tức giận hiểu lầm. Năm ấy bệnh tình của ca ca chuyển biến tốt, vốn định viết thư cho phụ thân. Nhưng Lăng sư phụ lo lắng tình trạng của ca ca chỉ là nhất thời, sợ phụ thân hy vọng rồi lại phải thất vọng, mới tạm thời che giấu đi không nói. Giang Mị Nương cười lạnh, đặt mạnh ly trà trên tay xuống chanh chua nói. Ấy cha, nói dễ nghe thật đấy, từ tú tài lên đến tiến sĩ, nay cũng phải mất mấy năm, sao lại không có ai đến phủ thông báo một tiếng? Phải đợi người ngoài khua chiêng gõ trống đến báo tin vui, mới biết được thì ra Mạc gia chúng ta có một đứa con rất giỏi, người là muốn lão gia mất hết mặt mũi đây mà. Giang Mị Nương không nói tiếng nào thì Mẫn còn có thể coi bà ta như người chết, nhưng mà hiện tại... Đà tà bọn họ đã mang tin tức tới, để nàng biết được ca ca đã thi đậu, lo lắng trong lòng đã có thể đặt xuống. Thì Mẫn nhếch môi cười một tiếng, 10 tuổi, nàng còn cần phải khóc để tranh thủ tình cảm, để phụ thân ra mặt cho mình. Nhưng hôm nay, nàng có tiền, có gia sản, có sư phụ và người thân, còn có một ca ca luôn cố gắng vươn lên, trở nên xuất sắc. Nàng còn gì phải sợ? Cúi đầu, nàng uất ức nói. Ở quê nhà giữ đạo hiếu 3 năm, cuộc sống luôn khó khăn. Ngày đến ăn cơm cũng là bữa có bữa không. Trong tình huống như vậy, đâu ai biết ca ca còn có thể có cơ hội xuất đầu lộ diện như hôm nay. Nếu không phải Lăng sư phụ nể tình mẫu thân, thỉnh thoảng tới thăm ca ca, chữa bệnh cho ca ca, thì hôm nay ca ca vẫn còn bộ dạng kia. Thì Mẫn không nói thẳng, nhưng cũng nhắc tới ba năm giữ đạo hiếu, đương gia Giang Mị Nương làm chủ, ngay cả một xu cũng không cho hai đứa con của vợ cả. Phải nhớ mẫu thân của nàng vẫn còn là tứ phẩm hạo mệnh phu nhân đấy. Con cái lại gặp phải đối xử như vậy, truyền ra ngoài nhất định sẽ bị mọi người chê trách. Lặng lẽ nhìn lên, nàng thấy trong mắt Phó Cảnh thoáng qua tia tán thưởng. Nhìn qua bên này, phụ thân đang hung hăng chừng Giang Mị Nương một cái. Giang Mị Nương không phục tiếp tục nói. Thiếp đã sớm nói rồi, một chút lương bổng đó không nuôi nổi cả nhà. Là lão gia kiên quyết không chịu bán nhà cũ ở Tấn Châu. Hoàng thượng ban thưởng cho Uyển Nương cũng đã vào trong túi của ngươi. Chỉ với hai câu này, Mạc Lịch Thăng đã làm cho Giang Mị Nương không nói được gì nữa. Thì Mẫn cúi đầu cười trộm. Nàng còn không biết có chuyện này, nếu không với bài thuyết giảng vừa rồi thì bà ta đã có thể làm vợ cả rồi. Chúng con chỉ cảm thấy vui mừng khi mợ đau lòng vì Thi Mẫn và ca ca, mặc dù cuộc sống của mợ cũng không dư giả, mỗi tháng vẫn đưa bà qua đây, còn mời thầy cho ca ca. Ca ca thích đọc sách, nhưng đầu bị tổn thương, ai cũng không biết có thể khôi phục lại được hay không. Lũng thi tú tài, ngay cả một câu ca ca nói cũng không được đầy đủ, đâu ai ngờ tình hình của ca ca lại càng một tốt hơn. Lăng sư phó cũng nói, người đã khám qua nhiều bệnh nhân như vậy, ca ca có thể khỏi hẳn quả thật là kỳ tích. Thì Mẫn thầm nghĩ, nhất định là mẫu thân ở trên trời phù hộ ca ca mới có thể đề tên trên bảng vàng như ngày hôm nay. Nói đến đây, Mạc Lịch Thăng đã không còn tức giận đến không kiềm chế được như vừa rồi nữa. Ông trầm giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, hết hạn chịu tang 3 năm, mợ hỏi chúng con có muốn đến Trang Viên để bầu bạn với mợ hay không? Lăng sư phụ nói, thân thể ca ca yếu, làm chút việc đồng áng để rèn luyện cũng không phải là việc xấu. Mà Trang sư phụ nói, Trang Viên gần kinh thành, nếu ca ca muốn thi tiến sĩ, đường xá cũng gần một chút. Vì vậy, Thi Mẫn liền viết một phong thư, xin ý kiến của phụ thân cũng đã đồng ý. Vậy trong lá thư kia, vì sao lại không đề cập tới chuyện Phương Mẫn đã đậu cử nhân? Mạc Lịch Thăng chất vấn. Phụ thân, đây chính là điều Thi Mẫn và ca ca suy nghĩ không chu toàn. Sau khi ca ca rơi xuống nước thì trở nên ngốc nghếch. Hai huynh muội con ở nhà trước giờ vẫn không được chào đón, bên ngoài lại bị người trong thôn cười nhạo. Khi mẫu thân còn sống, cũng không cách nào giúp chúng con được. Mẫu thân vì những thứ này mà luôn buồn bực trong lòng. Ca ca không chịu khuất phục, nhất định phải đỗ đạt công danh, để bà con thân thích chấp nhận mới bằng lòng gặp lại người thân. Cho nên chuyện này mặc dù không phải là cố ý, nhưng cũng không thể mang đi khoe khoang khắp nơi. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai... Nàng do dự nhìn phụ thân một cái cắn môi, muốn nói lại thôi. Thứ hai là gì? Năm ấy, con tận mắt nhìn thấy Giang Di Nương đẩy ca ca xuống hồ nước. Ca ca cũng nhớ chuyện này. Mặc dù nương dạy chúng con không được ghi hận chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn là trở thành nỗi ám ảnh trong lòng. Chúng con sợ, sợ phụ thân gọi chúng con hồi kinh. Nếu lại gặp phải bất chắc... Nàng không gọi Giang Mị Nương là mẫu thân. Điều này thể hiện rõ một điều. Bà ta trong mắt của nàng vĩnh viễn chỉ là Di Nương. Đây là điều mà Giang Mị Nương để ý nhất. Thì Mẫn đâm một nhát vào trái tim hung ác của Giang Mị Nương, nhắc lại chuyện xảy ra vào năm đó. Điều này khiến cho mặt của Giang Mị Nương lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi, không thể tin nổi. Đã nhiều năm như vậy rồi, còn nhãi này còn dám lôi ra. Giang Mị Nương bỗng chốc đứng lên, giận dữ chỉ vào mặt của Thi Mẫn. Chuyện này không có chứng cớ, ngươi chỉ nói miệng, ta có làm chuyện như vậy hay không? Có rất nhiều người có thể làm chứng cho ta, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đặt điều bậy bạ cho ta. Nghe đoạn đối thoại của hai người, Vân Nương giờ mới hiểu được, năm đó hai huynh muội đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Được lắm, Hạ gia dùng Kiệu Hoa đưa con gái vào cửa chính của Mạc gia, kết cục lại là như vậy. Mạc Lịch Thăng quả thật là đã khiến Uyển Nương thất vọng. Nàng đứng dậy, đi tới trước mặt Mạc Lịch Thanh, liếc mắt nhìn Thi Mẫn, cảm thấy vừa đau lòng lại vừa thương xót. Khí thế của nàng không có nửa phần cao ngạo, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng từng chữ. Nàng nói, Mạc đại nhân, đã mấy năm rồi, nếu như ngài thật lòng thương yêu huynh muội Phương Mẫn, Thi Mẫn, cứ cho như bản thân bận rộn, cũng sẽ sai người về quê thăm hỏi. Vậy thì sao ngài có thể không biết thân thể của Phương Mẫn có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn? Lại nói, thôn trang này với Mạc phủ nói gần thì không gần, nói xa cũng chẳng xa. Làm sao ngài lại bận đến nỗi không có thời gian rảnh để đi thăm con trai con gái của mình lớn lên như thế nào? Chẳng lẽ không sợ người làm mợ như ta đây, ức hiếp bọn họ, bắt bọn họ làm hạ nhân để sai bảo hay sao? Mấy năm này, ngài không thèm ngó ngàng gì tới Phương Mẫn, Thi Mẫn. Hôm nay, bọn chúng còn có thể lớn lên với bộ dáng như vậy, Một người thì thi đậu công danh, một người giỏi về kinh doanh kiếm sống. Đó là ông trời có mắt. Ngài nên cảm kích người muội muội số khổ của ta ở trên trời phù hộ, để cho Mạc gia của ngài có con cháu tài giỏi mới đúng. Làm sao mà không những không thấy ngài có nửa phần cảm kích, còn nổi giận đùng đùng chạy đến nhà ta chất vấn. Thận không thể hiểu nổi, năm đó công công của ta làm sao có thể vừa ý người con rể tốt như ngài. Còn về phần ngươi, Giang Di Nương, nhà cũ ở Tấn Châu ư? Ngươi có tư cách gì để nói đến chuyện mua bán đây? Ngươi bước vào Tấn Châu một bước, tiện tay bắt một người, cho dù là ai cũng có thể nói cho ngươi biết, căn nhà cũ này của Mạc gia là nữ nhi của Hạ gia ta dùng đồ cưới để mua về, cũng không phải là Mạc Lịch Thăng chảy máu, chảy mồ hôi kiếm được, việc này cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Giang Di Nương ngươi. Một câu Giang Di Nương, hai câu Giang Di Nương khiến Giang Mị Nương giận đến tim nhói đau. Đó là thân phận mà cả đời này bà ta thống hận nhất, coi như sau lại được phù chính, nhưng trên đầu vĩnh viễn bị đè ép bởi một tứ phẩm hạo mệnh phu nhân. Bà ta trừng mắt nhìn về phía Vân Nương, quả phụ bị ổi này, bà ta hận không thể đập ly trà vào mặt nàng. Vân Nương giận dữ, nhất thời xúc động không nhịn được mở miệng, nói một mạch không ngừng nghỉ, tay không ngừng run rẩy. Nhưng nét mặt tức giận trên mặt vẫn áp chế biểu tình cao ngạo của Mạc Lịch Thăng, làm cho ông ta phải nhắm mắt, tự suy ngẫm lại. Thấy nàng như vậy, Trang Bách Hiên lặng lẽ cười một cái với nàng. Trông thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, nàng lại thấy khẩn trương, hít thật sâu. Lời của Vân Nương tuy hơi quá khích, nhưng đều rất có lý. Lời này nói ra không ai có thể chỉ trích. Mạc Lịch Thăng nghe xong, một lúc lâu cũng không nói gì. Thiếu gia về rồi, bà Vú hô lên. Chỉ thấy Mạc Phương Mẫn mặc áo bào xanh, đi giày đen, vội vàng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy muội muội quỳ trên mặt đất, không nhiều lời, hắn đi tới bên cạnh muội muội, song song quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của muội muội, cho nàng một khuôn mặt tươi cười để nàng an tâm, nhỏ giọng nói, "Đừng sợ, mọi việc có ca ca ở đây." Thi Mẫn gật đầu khẽ mỉm cười, "Phụ thân đại nhân, chuyện nhi tử gạt ngài tham gia khoa khảo đều là lỗi của con, không liên quan đến muội muội." Mạc Lịch Thăng dương mắt nhìn người con trai mặt mày trong sáng, tính tình dịu dàng, cùng với nữ nhi có tướng mạo xinh đẹp, khí phách rộng lượng. Nhìn ông với thái độ đúng mực, lại nghĩ tới đứa con lớn suốt ngày cùng một đám bạn hồ bằng cửu hữu, ở nhà chỉ biết chơi gà đấu chó, và đứa con gái lớn kiêu căng tùy hứng. Ai, ông thở dài, tranh cái gì chứ? Mị Nương tranh với Uyển Nương cả đời, cứ coi như Uyển Nương không còn, nhưng chỉ với hai đứa con này, nàng đã thắng nàng ta gấp trăm gấp ngàn lần rồi. Mạc Lịch Thăng cười khổ. Mợ chúng nói đúng. Đối với cặp nhi tử nữ nhi này, ông đã sớm coi là đổ bỏ, để mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Hôm nay bản thân lấy lập trường gì để mà chất vấn chúng đây? Huống chi, nếu không phải bọn chúng thay ông tận hiếu với cha mẹ đại tang 3 năm, có lẽ trong quan trường đã sớm không có nhân vật như ông nữa. Không nói chuyện này nữa, khi nào thì thi đình? Ông đổi đề tài hỏi. Dạ, còn hơn 10 ngày nữa ạ. Mạng Phương Mẫn nhỏ giọng trả lời. Con đứng lên đi, mang tất cả hành lý, đưa muội muội con về nhà, cũng không thể ở đây quấy rầy mợ các con mãi. Thi Mẫn đột nhiên ngẩng đầu. Trở về ư? Tuyệt đối không. Nàng muốn cãi lại, ca ca lại cầm tay của nàng, khẽ gật đầu với nàng, khiến nàng không thể không nuốt những lời sắp nói lại. Mạng Phương Mẫn chắp tay nói với phụ thân. Xin phụ thân tha thứ. Nhi tử không thể tuân theo lời của phụ thân. Hắn vừa mới nói xong, Giang Mị Nương lập tức quái thanh quái khí nói, đúng đúng, như vậy mới là sáng suốt, đi theo mợ thì có tiền được ăn hương uống lạt, những ngày sau này cũng sẽ rất mát mặt. Nhìn một chút xem, nơi này viện lớn như vậy, người làm nhiều như vậy, cần gì trở về Mạc phủ nghèo kiết hủ lậu đó, sống những ngày khổ cực. Lời nói của Giang Mị Nương làm cho cơn tức của Mạc Lịch Thăng bùng phát. Ông lạnh lùng nói, giỏi, đọc sách đọc đến nỗi hiếu đạo đều không hiểu. Thật là giỏi mà. Mạc Phương Mẫn cười một tiếng. Cũng không vì như vậy mà bị chọc giận. Hắn vẫn duy trì giọng điệu ôn hòa như cũ, nhẹ nhàng nói. Xin phụ thân bớt giận. Từ nhỏ nương đã dạy con và muội muội chịu ơn người một giọt nước thì nhất định phải trả lại bằng một đại dương. Các bạn vừa nghe xong tập 6 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thiên Tầm qua sự diễn đọc của Chan. Các bạn nhớ like và share video để giúp Chan tăng thêm lượt tương tác. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày, cũng như là donate cho Chan qua những hình thức mà Chan đã ghi ở mục miêu tả video bên dưới đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào!